Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 tin, điện thoại, lười nhác tâm cảnh. Trương Húc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Thanh Phong đi vào. Trương Nguyên Lê liền vội vàng đứng lên. Đạo trưởng, cháu của ta ở đây, ta đi cho ngài gọi hắn. Trương Nguyên Lê tuy rằng chưa từng thấy Thanh Phong, không biết Thanh Phong là Pháp Nhất Quan người, thế nhưng đối với người xuất gia, vẫn là rất khách khí. Thanh Phong mặt mỉm cười quay về Trương Nguyên Lê chắp tay. Trương Nguyên Lê quay về Trương Húc gian nhà thét lên. Tiểu Húc, có đạo trưởng tìm ngươi. Lập tức lại rót một chén trà nước. Đạo trưởng, uống chén trà đi. Thanh Phong vượt qua ba ngọn núi, từ Pháp Nhất Quan tới rồi. Xác thực là có chút khát nước. Tiếp nhận cái ly, cảm tạ cư sĩ, cầm cái ly liền uống một ngụm trà, uống một hớp, nhất thời trợn to hai mắt, này nước trà cũng quá uống ngon đi, còn ẩn chứa có linh khí. Thanh Phong biết, Trương Húc có không ít chỗ thần kỳ, cũng không có bao căn vấn đề, chỉ là uống một hơi hết trong ly nước, cầm cái ly cười híp mắt nhìn Trương Nguyên Lê. Trương Nguyên Lê lập tức lại cho Thanh Phong rót một chén. Thanh Phong lần này mới chậm rãi thưởng thức. Trương Húc từ trong phòng đi ra. Thanh Phong đạo trưởng, tìm ta có chuyện gì sao? Thanh Phong từ trong lòng lấy ra một phong thư. Lão Tổ Tông nhường ta đem phong thư này cho ngươi. Trương Húc tiếp nhận tin. Thanh Phong đón lấy nói rằng, Lão Tổ Tông nói rồi, không cần hồi âm, nhường ta đưa xong tin liền trở về. Trương Húc vẫn không nói gì. Trương Nguyên Lê liền nói, Thanh Phong đạo trưởng, vừa vặn mau ăn cơm. Ăn cơm lại trở về đi. Thanh Phong lắc lắc đầu. Sắc trời hơi trễ, ta nhất định phải chạy trở về. Liền không quấy rầy, cáo từ. Nói, Thanh Phong đặt chén trà xuống. Đối với hai người chắp tay, quay đầu rời đi. Trương Nguyên Lê trên mặt thoáng có chút tiếc nuối. Trương Húc bắt đầu xem tin. Phong thư trên chỉ viết Trương Húc thân khải bốn chữ, không có ký tên. Mở phong thư, lấy ra tin, Trương Húc kinh ngạc, vốn là, hắn cho rằng là Kỳ Thanh Dương viết cho hắn tin, mở ra mới biết, dĩ nhiên là Đường Nghị viết cho hắn tin. Đường Nghị đầu tiên cảm tạ Trương Húc, cứu hắn đi ra, nói tiếp, hắn sẽ ở Pháp Nhất Quan tu luyện, tiếp tục sống, đồng thời, muốn Trương Húc không muốn lo lắng hắn. Hắn từng ở một chỗ giấu không ít tài nguyên tu luyện, cũng không cần vì là tài nguyên tu luyện lo lắng. Còn nói, ngày hôm nay Lý Nguyệt Nga mang theo Nhị Ngưu đi tìm hắn. Hắn phát hiện, Nhị Ngưu làm quỷ tu thiên phú hết sức tốt, quyết định thu hắn làm đồ đệ. Cảm tạ Trương Húc đề cử Nhị Ngưu tìm đến hắn. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lý Nguyệt Nga cùng Nhị Ngưu đều là người cơ khổ cùng số khổ quỷ. Sau đó, có Đường Nghị che chở, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Lập tức, Trương Húc nghĩ, chính mình có phải là cũng nên mở ra cái địa phương, giấu một ít tài nguyên tu luyện đây. Dù sao, ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cảm thấy, muốn vấn đề này còn có chút sớm. Chờ thêm chút thời gian nói sau đi. Ăn cơm tối, trở lại phòng của chính mình. Trương Húc do dự hồi lâu, bát trang cầm số, trong điện thoại di động truyền đến đô, đô, âm thanh, Trương Húc có chút thấp thỏm, hắn không biết, trang cầm có thể hay không để ý tới hắn, ai nghĩ, không có thời gian bao lâu, di động chuyển được, Trương Húc trầm mặc, trang cầm cũng trầm mặc, Trương Húc suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng, buổi tối ngày hôm ấy không có đưa ngươi trở lại, xin lỗi. Trang cầm âm thanh nghe tới rất bình tĩnh. Không có quan hệ, ta đánh xe trở lại. Đúng rồi, chủ tịch, có phải là nên cho ta phối chiếc xe cơ chứ? Công ty chúng ta nhưng là rất trong thời gian ngắn, liền thu vào quá trăm triệu công ty. Nghe xong Trang cầm, Trương Húc thoải mái. Hắn biết Trang cầm vẫn là ban đầu cái kia Trang cầm. Giữa bọn họ vẫn là bạn học cũ. Bạn cũ, tùy tiện ngươi. Ngươi nhìn phối đi, 3 triệu lấy xuống xe tử, chính ngươi đi phối một chiếc. Trang cầm nở nụ cười, nơi nào cần phải 3 triệu, phối chiếc khoảng 500.000 xe là có thể. Ừm, ngươi xem đó mà làm. Trầm mặc một chút, Trương Húc hỏi nói, lúc nào kết hôn, định ra đến rồi sao? Trang Cầm nói rằng, khoảng chừng tháng 3 đi, đến thời điểm sẽ cho ngươi phát thiệp mời, mời ngươi uống rượu mừng. Ừm, chúc phúc ngươi, Trang Cầm, nhất định phải hạnh phúc. Cảm tạ, ta sẽ hạnh phúc, ngươi cũng là, nhất định phải hạnh phúc. Hạ xuống, hai người đều trầm mặc, vẫn là Trang Cầm đánh vỡ trầm mặc. Đợi lát nữa, ta muốn đi ra ngoài hẹn hò, liền không cùng ngươi nhiều lời. Chuyện của công ty ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt. Cảm tạ ngươi, Trang Cầm nở nụ cười. Khách khí cái gì, chúng ta nhưng là bạn học cũ. Bạn cũ, đối tác đây, được rồi, không nói. Gặp lại, cúp điện thoại, Trương Húc ngây người. Hắn thật sự hy vọng Trang Cầm hạnh phúc. Hắn cũng thật sự có chút không muốn. Thế nhưng, nhường hắn hiện tại liền kết hôn. Yên ổn, hắn thật sự xuống không được quyết tâm này. Hắn cũng biết, sau đó nếu muốn đụng tới Trang Cầm như thế xuất sắc ưu tú. Tính cách tốt như vậy nữ sinh, thật sự rất khó khăn. Trang Cầm vốn là một tồn tại đặc thù. So với nàng càng thêm xuất sắc, hiếm như lá mùa thu. Coi như là có, cũng sẽ không có nàng tính cách tốt. So với nàng tính cách tốt, cũng ít thấy. Coi như có, cũng sẽ không như cùng nàng như vậy xuất sắc. Trương Húc có chút đố kỵ người đàn ông kia số may. Đến thời điểm các loại người đàn ông này tới đón thân thời điểm, nhất định phải làm khó hắn, cho hắn điểm màu sắc nhìn. Nghĩ tới đây, Trương Húc mới cảm thấy khí thuận. Xem thời gian, còn sớm. Thế nhưng Trương Húc chính là miễn cưỡng, không muốn tu luyện, không muốn làm sự tình. Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định ngủ. Rửa mặt, thay đổi áo ngủ, Trương Húc liền lên giường ngủ. Hệ thống vẫn tới hỏi thoại, muốn Trương Húc qua lại đi dị giới. Trương Húc vẫn từ chối. Quãng thời gian này, Trương Húc thật sự nhàn nhã cực kỳ, liền tu luyện đều không có làm sao tu luyện. Chuyện nhà, làm cơm, càng không cần hắn bận tâm. Trừ ăn cơm, ngủ, chính là mang theo Du Du ở trong thôn, trên núi chuyển loạn, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem ngày đông phong cảnh, xem tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Tết đến bầu không khí làng, nội tâm cảm thấy bình tĩnh cực kỳ. Mỗi lần nghĩ đến chính mình liền ở ngay đây. Chính mình để ý nhất người ông nội Trương Nguyên Lê cũng ở nơi đây. Yên tĩnh sinh hoạt, tháng ngày liền như thế bình thản xuống. Trương Húc cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Có lúc, Trương Húc sẽ nhìn một thân cây, xem một buổi chiều, liền nhìn cây, nhìn trên nhánh cây chim nhỏ nhảy tới nhảy lui, nhìn thân cây trong động sóc ra ra vào vào, xem cây hạ xuống cái bóng, theo mặt trời di động mà biến hóa. Liền nhìn như vậy, thời gian liền đi qua rất nhanh, đến cây có bóng tử không có. Trương Húc vỗ vỗ Du Du đầu, mang theo Du Du về nhà. Có lúc, Trương Húc sẽ ngồi ở vách núi bên cạnh, nhìn phía xa phong cảnh, nhìn thiên, nhìn dãy núi, nhìn sắc trời một chút biến hóa. Liền như vậy, ngồi cả ngày, Trương Húc cũng cảm thấy, chính mình đặt chân kim đan kỳ sau đó, tựa hồ tâm tình càng quạnh quẽ, tựa hồ càng trầm tĩnh, càng quen thuộc một người một chỗ. Càng có thể nhạy cảm thụ thiên địa vạn vật theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Trương Húc cũng không biết, như vậy là được, vẫn là xấu. Du Du cũng rất yên tĩnh, chỉ cần Trương Húc ngồi xuống, nàng sẽ nằm ở bên cạnh, hoặc là cũng xem phong cảnh, hoặc là ngủ gật, không một chút nào quấy rối Trương Húc. Liền như vậy biếng nhác, nhàn nhã qua 3 ngày, khuya về nhà. Liền nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê trên mặt tràn ngập vẻ ưu lo. Trương Húc hỏi nói, ông nội, làm sao, có chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.